Đỉnh cấp lưu manh, chương 585, thỉnh cầu của Lạc Phi Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến lúc Hướng Nhật từ trung tâm tập thể hình đệ nhất Seoul đi ra. Bên trong thực không còn một dụng cụ tập luyện nào còn nguyên vẹn. Thậm chí ngay cả một mảnh sàn nhà hoàn hảo cũng không tìm thấy. Khắp nơi đều là một mảng hỗn độn. Tuy nhiên trong phòng tập cũng không có bất kỳ ai dám có ý kiến. Nhìn hành động biến thái phi nhân loại của Hướng Nhật, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn một thân một mình đập phá tan hoang cả trung tâm tập thể hình, sau đó ung dung rời đi. Trở lại khách sạn, Quyết Ngư cáo từ rời đi. Hầu tử cũng bởi vì chuyện tối nay khiến cho lão đại phải đích thân xuất thủ, trong lòng có chút áy náy liền đỡ tay thằng mập cùng đám tiểu đệ vội vã trở về phòng. Hướng Nhật cũng không muốn gặp phải chuyện phiền toái xảy ra giống như lúc gặp Lạc Phi Tử. Liền trở về phòng của mình. Nhưng khi trở lại phòng, hắn mới biết được, thì ra những chuyện phiền toái không chỉ gặp ở đại sảnh của khách sạn, mà cho dù đã trở về phòng nó cũng bò theo. Hai nữ nhân đang ngồi trên ghế salon rôm giả trò chuyện với nhau. Cả hai nàng Hướng Nhật đều rất quen biết. Một người là Lưu Phi, người kia tất nhiên là Lạc Phi Tử. Thật kỳ quái, Lạc Phi Tử làm sao có thể biết được số phòng của hắn. Hơn nữa còn có thể nhanh chóng làm quen rồi thân thiết với Lưu Phi đến trình độ như thế. Bởi vì nhìn điệu bộ nói chuyện của hai người với nhau, hoàn toàn không giống như hai người xa lạ vừa mới quen biết. Hướng tiên sinh, Lạc Phi Tử vừa nhìn thấy Hướng Nhật ánh mắt sáng ngời, đứng dậy chào hỏi. Lạc tiểu thư, Hướng Nhật gật đầu chào nàng. Ánh mắt nghi hoặc nhìn Lưu Phi đang ở bên cạnh. Lưu Phi lập tức hiểu được Lưu Manh vì sao nghi hoặc nhìn mình. Liền giải thích, Rách tiên sinh, Lạc tiểu thư nói muốn gặp anh có chuyện cần nói. Cho nên em ở đây tiếp nàng chờ anh trở lại. Lạc tiểu thư tìm tôi có chuyện gì? Hướng Nhật nhìn về phía Lạc Phi Tử. Ánh mắt mang theo nghi vấn. Nhớ tới bản thân dường như mới giúp nàng giải quyết vấn đề Hàn Thượng Vũ. Còn có Quyết Ngư cam đoan. Chẳng lẽ ở Seoul còn có thể gặp phiền toái sao? Đúng vậy, Hướng tiên sinh. Trước tiên là cảm ơn anh đã giúp đỡ. Kế đến, tôi muốn làm phiền Hướng tiên sinh thêm một lần nữa. Lạc Phi Tử nói xong, thực sự có chút ngượng ngùng. Dù sao quan hệ giữa nàng với Hướng Nhật cũng không phải rất thân thiết. Hơn nữa nàng cũng rõ ràng, sở dĩ hắn giúp nàng phần lớn bởi vì nàng là bạn thân của Sở Sở. Hướng Nhật khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy Lạc Phi Tử có chút được voi đòi tiên. Tuy nhiên nghĩ đến đối phương là bạn thân của Sở Sở, hắn đã lỡ đưa Phật thì phải đưa đến Tây Phương. Muốn xem nàng rốt cuộc có chuyện phiền toái gì mà ngay cả Repis cũng không giải quyết được. Là chuyện gì? Hướng tiên sinh còn nhớ hồi xưa ở Bắc Hải tôi có nói qua với anh về một đại nhân vật họ Phương từ kinh thành đến không? Lạc Phi Tử tỉ mỉ nhắc lại. Hy vọng Hướng Nhật có thể nhớ được. Ừ, Hướng Nhật gật đầu. Cái tên nhị thế tổ của Phương gia đã bị hắn biến thành ngu ngốc, dĩ nhiên hắn còn nhớ. Lần đó còn tiện tay giết chết một dị năng giả của Phương gia. Mà ngày đó sở dĩ đáp ứng thay Lạc Phi Tử giải quyết vấn đề dây dưa với Phương gia Phương nhị thiếu, nguyên nhân chủ yếu là vì tên này chính là đầu sỏ đã làm hại Hướng mẫu bị đuổi ra khỏi nhà 20 năm trước. Thật ra, lần này tôi đồng ý cùng Mã Tỷ tới Hàn Quốc nguyên nhân chủ yếu là muốn tránh gặp mặt người của Phương gia. Lạc Phi Tử nói ra mục đích của chuyến đi này. Người của Phương gia là ai? Lại bắt cô phải tiếp khách sao? Hướng Nhật cũng không có ý châm chọc chế giễu. Chẳng qua hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lạc Phi Tử có lực hấp dẫn lớn như vậy sao? Chẳng những hấp dẫn Phương gia nhị thế tổ còn chưa đủ. Bây giờ còn câu mất hồn Phương gia n thế tổ nữa hay sao? Hướng tiên sinh, cũng không phải như anh nghĩ. Lạc Phi Tử mặt đỏ lên. Dường như cũng không muốn Hướng Nhật nghĩ lầm mình là loại nữ nhân nào đó. Lần này Phương gia tìm tôi chính là muốn hỏi chuyện của anh. Chuyện của tôi? Hướng Nhật vẻ mặt lập tức trở lên nghiêm túc. Người của Phương gia sao lại điều tra mình? Hơn nữa lại còn đi hỏi Lạc Phi Tử. Dường như quan hệ của mình và Lạc Phi Tử cũng không thân thiết cho lắm. Hơn nữa có một điểm hướng nhật rất rõ ràng. Hắn nhớ lúc ở Bắc Hải gặp lão đầu tử Dịch gia. Lão đầu tử quả thật đã nói bóng nói gió vấn đề của Phương gia không cần hắn phải bận tâm. Tại sao hiện tại lại tìm tới cửa? Hay là lời của lão đầu tử không có tác dụng? Hoặc là Phương gia ngoài sáng thì đáp ứng là không tìm mình báo thù? Nhưng trong tối lại ngầm triển khai hành động. Đúng vậy, Hướng tiên sinh, tôi cũng không biết vì sao họ lại tìm tôi để hỏi chuyện của anh. Lạc Phi Tử chỉ biết cười khổ, nhưng tận đáy lòng không biết tại sao lại có một chút tư vị ngọt ngào. Người Phương gia tìm nàng hỏi về chuyện tình của Hướng tiên sinh. Có phải cảm thấy nàng cùng hắn có quan hệ gì đó hay không? Nhưng Hướng Nhật lại đoán được nguyên nhân tại sao Phương gia tới tìm Lạc Phi Tử để hỏi tình hình của mình. Đầu tiên, các nữ nhân thân thiết với hắn, ví như Sở Sở các nàng. Nói chung các nàng không phải có hậu thuẫn sau lưng vững vàng thì cũng có thực lực cường đại. Kế đến, một khi người Phương gia tìm tới các nàng, mấy nàng cũng sẽ báo cho mình trước tiên. Như vậy Phương gia sẽ không đạt được mục đích giấu giếm không cho mình hay biết. Sẽ phải hiện thân ra. Điều này cùng với những hành động ngầm chuẩn bị động tay động chân của bọn họ không phù hợp với lời thề hứa trước kia. Còn đi tìm Lạc Phi Tử thì lại không giống như vậy. Với quyền thế của Phương gia, muốn truy ra bản thân mình cùng nàng đã từng gặp mặt vài lần cũng không khó khăn. Mà Lạc Phi Tử tuy là một đại minh tinh, mọi người đều biết, nhưng cùng với con quái vật to lớn Phương gia so sánh mà nói thì không khác gì một con kiến. Tìm nàng hỏi thăm tình huống của mình, sau đó bồi thêm một hai câu cảnh cáo. Phương gia hoàn toàn không cần lo lắng Lạc Phi Tử sẽ không có lý trí mà chạy tới báo cho mình. Chẳng qua sai lầm trong kế hoạch của Phương gia, chính là Lạc Phi Tử tuy đã trốn tránh sang Hàn Quốc, nhưng cũng không ngờ lưu manh hắn cũng đang ở Hàn Quốc. Hơn nữa còn khéo đến độ không thể nào khéo hơn, đó là hắn và Lạc Phi Tử lại gặp mặt nhau. Lạc tiểu thư, cô muốn tôi giúp sao đây? Chứng minh cô với tôi không có quan hệ. Nghĩ thông suốt những điều này, Hướng Nhật lại không biết nguyên nhân Lạc Phi Tử muốn mình hỗ trợ cái gì. Theo như trước mắt dường như không giúp được gì cho nàng cả. Chẳng lẽ diệt từ tận gốc Phương gia? Lạc Phi Tử chắc cũng không có suy nghĩ điên cuồng như vậy. Hướng tiên sinh, anh cho Phi Tử là hạng người như vậy sao? Lạc Phi Tử có chút tức giận liếc Hướng Nhật một cái. Dường như cũng có chút không vui. Lạc tiểu thư, đây là vì tôi cũng không biết tại sao cô tìm tôi nhờ giúp đỡ. Hướng Nhật nhún vai. Câu mình vừa nói quả thật có chút nghiêm trọng. Thật ra, tôi muốn đến ở nhờ trong nhà Hướng tiên sinh, ở cùng với Sở Sở mấy nàng. Lạc Phi Tử rốt cục nói ra mục đích của mình. Mặt nàng đã đỏ tới tận mang tai. Dù sao thỉnh cầu một nam nhân xin đến ở trong nhà của hắn, đối với một người con gái mà nói, là một thách thức vừa khó khăn lại vừa ngượng ngùng. Đến ở trong nhà của tôi. Hướng Nhật giật mình. Sau đó nhíu chặt mày nhìn Lạc Phi Tử. Trong nháy mắt, lưu manh suy nghĩ cẩn thận. Lạc Phi Tử là đại minh tinh nhưng cũng không phải ngốc. Chắc nàng cũng đã nhìn ra một chút mưu đồ của Phương gia. Tại sao người Phương gia lại không tìm bạn gái sống bên cạnh hắn hỏi thăm mà lại đến tìm nàng? Điều này nhất định có nguyên nhân mà nàng không thể nào biết được. Nhưng có một điểm có thể khẳng định. Ở chung với Sở Sở, nàng sẽ không bị người của Phương gia quấy nhiễu. Cách chương.